Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 324, sơ giao thủ. Bom thịt người, Rasaku cũng là bị Gâu Thuyết Pháp dọa cho nhảy một cái. Trước đó hắn liền thông qua hệ thống biết những cái kia nhân bản ba thần điểu bi ai chỗ. Nhưng là hắn không nghĩ tới đội Rocket hiện tại làm như thế quá mức. Tự hạo làm sao biết Giovanni trong tay có một con dung hợp ba đầu quái điểu. Nhưng trước đó thí nghiệm thất bại phẩm đâu. Nhìn đội Rocket rõ ràng không có buông tha những cái kia thất bại phẩm. Đưa chúng nó cải tạo thành bom thịt người. Ghê tởm, Rasaku hung hăng một quyền đánh vào lồng sắt phía trên. Những tên kia thật là điên rồi. Không không không, chúng ta thế nhưng là không có điên. Chỉ là muốn sáng tạo một chút càng cường đại hơn Pokemon thôi. Một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm truyền đến Rasaku bên tai của bọn hắn. Rasaku mặt lạnh lấy quay đầu, nhàn nhạt nói ra, Akishiro, đã lâu không gặp, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào phát hiện ta tới. Theo Rasaku, một đại bang đội Rocket thành viên cũng là đem nơi này bao vây lại. Phía trước dẫn đầu chính là Akishiro, mà đổi thành một cái cũng là trước đó Rasaku mượn qua tên tuổi của nàng Jesse. Nghe thấy Rasaku nghi vấn, Akishiro cười nhạt nói, rất đơn giản, mặc dù ngươi giảng chúng ta nơi này chạm gác ngầm giải quyết, nhưng là giữa chúng ta là mỗi 10 phút đồng hồ liền liên hệ một lần. Chỉ cần chúng ta không có liên hệ với ngươi, liền sẽ lập tức phái binh tiếp viện, mặc dù có chút phiền phức, nhưng nhìn tình huống, rõ ràng là câu được cá lớn a. Đưa người cầm xuống, như vậy toàn bộ dòng binh công hội đem bị quản chế tại chúng ta đội Rocket. Các người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá a? Chỉ bằng các người những thứ này gà đất chó sành, liền muốn ngăn lại ta. Rasaku thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ sân bãi. Theo Rasaku, Cầu Long, Sneasel cùng Flogger ba con lĩnh vực cấp thần thú xuất hiện ở đây trong đất. Nhìn xem đội Rocket đám người, ba đều là một mặt lạnh lùng. Chỉ cần đội Rocket vừa có động tĩnh, bọn chúng không ngại cho đội Rocket đám gia hỏa một cái khắc sâu giáo huấn. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Theo Akishiro thanh âm, một đoàn hình thù kỳ quái loài chim bị phóng ra. Bộ dáng đều là ba thần điểu dáng vẻ, nhưng là phần lớn đều thuộc về ba thần điểu riêng phần mình hỗn tạp. Có là môn trơ đầu, Articuno cùng Zapdos hai cái thân thể, không có cánh, chân quái dị, hoặc là mấy cái đầu một thân hình, mấy cái cánh, không có chân, các loại hình thù kỳ quái không phải trường hợp cá biệt. Những quái vật này trong mắt không có một tia thần thái. Chỉ là máy móc hướng phía Cầu Long bọn chúng vọt tới. Rasaku nhướng mày, vung tay lên, Cầu Long hé miệng, một ngụm năng lượng chùm sáng hướng phía đám kia quái vật bắn thẳng đến mà đi. Cầu Long dung hợp về sau cực hàn lôi viêm, uy lực phương diện không thể khinh thường. Bị năng lượng chùm sáng đánh trúng những quái vật kia, không phải bị đông cứng thành mảnh vỡ, chính là đốt thành tro bụi. Không phải chính là bị điện giật thành than cốc. Bất quá giống nhau chính là những quái vật này nhóm tại trước khi chết, trong mắt đều lộ ra giải thoát thần sắc. Theo Cầu Long động thủ, Sneasel các loại Flogger cũng là không tại lưu tình, từng cái chiêu thức hướng phía đám kia bọn quái vật đánh tới. Hiện tại cũng không phải lưu tình thời điểm, chỉ có đưa chúng nó đều hủy diệt, dạng này mới có thể để cho bọn chúng giải thoát. Rất mạnh nha, nhưng là các ngươi có thể ngăn cản nhiều ít? 100, 1000, 1 vạn, vẫn là 10 vạn? Theo Akishiro trêu tức thanh âm, nơi xa đen nghịt xông lại một đoàn ba thần điểu quái vật. Loại này số lượng quả thực là quá mức kinh người. Rasaku nhìn về phía Nidoking, lồng sắt đã nhanh muốn bị kéo ra. Nidoking cũng là tận khả năng dùng sức, đem cái này lồng sắt vặn vẹo phá hư, có chút khó làm. Gâu, Chris, chúng ta đợi dưới trực tiếp rút lui, chờ công hội đại bộ đội đến, sau đó tiến hành tổng tiến công. Rasaku hướng phía Gâu cùng Chris nói, đại lượng bọn quái vật gia nhập vào cùng cầu long bọn chúng chiến đấu. Liền xem như cầu long bọn chúng chống ra lĩnh vực, nhưng những quái vật này nhóm liền xem như dùng thi thể đống, cũng muốn nhào về phía cầu long bọn chúng. Rasaku đơn giản không thể tin được đội Rocket thế mà lại tạo ra nhiều như vậy quái vật. Vì tiếp cận cầu long bọn chúng, mấy chục trên trăm con bọn quái vật tập thể xeo đé chắc, tự bảo, chính là vì để một con quái vật tới gần cầu long bọn chúng. Vì có thể cho cầu long bọn chúng chế tạo tổn thương. Tại bầy quái vật này nhóm tự sát thức tiến công dưới, cầu long lĩnh vực của bọn nó cũng là không thể kiên trì được nữa. Nhào nhào vỡ vụn ra, dạng này thành đàn bọn quái vật cũng là mãnh liệt mà tới. Dù là bọn chúng một giây sau liền sẽ hóa thành đầy trời mưa máu, nhưng là vẫn như cũ là hướng phía cầu long bọn chúng công kích. Loại này khi thế đáng sợ, cũng là để Rasaku biết vì cái gì Gâu cùng Chris Raiko cùng Intei không kiên trì nổi. Đối mặt loại này cuồng bạo biển người tiến công, cá nhân thực lực trừ phi đi đến một cảnh giới khủng bố, không phải thật có thể bị chậm rãi mai chết. Charizard, Greninja, Zygarde, Victini, DNC, Meloetta, đi qua hỗ trợ, Rasaku lần nữa phái ra 6 cái Pokemon tiến lên tác chiến. Cũng không phải Rasaku không có Pokemon, mà là hiện tại hắn hàng đầu mục đích là cứu ra Gâu cùng Chris hai người. Về sau liền có thể rút lui, chỉ cần chống cự lại những quái vật này nhóm tiến công là được. Không cần cùng bọn hắn làm quá nhiều vướng víu. 6 cái Pokemon gia nhập, thật to giảm bớt cầu long bọn chúng 3 con áp lực. 9 cái Pokemon đứng thành một hàng, như là một mặt tường thành đem giống như thủy triều bọn quái vật ngăn cản bên ngoài. Cho Nioking tranh thủ thời gian, Tyranita, Garchomp, Earthquake, Động Đất, Seviper, Arbok, Poison Tail, Đuôi Độc, Akishiro cùng Zetsu hai người thanh âm truyền đến Rasaku bên tai. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân chấn động, Rasaku mở ra một cái Master Ball. Solgaleo nặng nề mà một cước dẫm lên trên mặt đất. Một trận kịch liệt Earthquake, Động Đất, truyền lại đến chân hạ. Mặt đất rạn nứt, 4 đạo thân ảnh bị mãnh liệt chấn động từ dưới mặt đất cho chấn bay ra ngoài. Nặng nề mà rơi trên mặt đất phía trên, đã mất đi năng lực chiến đấu, nghĩ làm đánh lén, các ngươi còn non một điểm. Rasaku khinh thường mà nói ngữ, 10 phần đánh mặt, chí ít Akisuro cùng Zetsu sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới bọn hắn nhất định phải được một kích, thế mà bị Rasaku hóa giải. Chủ yếu nhất là Rasaku đã xuất ra 10 con Pokemon. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có dự bị Pokemon. Lão đại, được rồi, Rasaku nơi này hóa giải Akishiro cùng Zetsu công kích, mà Nidoking nơi này cũng là đem lồng sắt cho hoàn toàn méo mó đi ra cung cấp người thông qua lỗ hổng. Nidoking lui ra phía sau mấy bước, để Gâu cùng Chris có thể đi ra, đã đạt được mục đích. Như vậy, đội Rocket các ngươi, rửa sạch cổ chờ lấy chịu làm thịt đi. Theo Rasaku, DNC bộc phát ra một đạo mãnh liệt Diamond Storm, kim cương phong bạo, công chúng nhiều quái vật ngăn trở. Đồng thời từng cái Pokemon cũng là sử xuất toàn lực một kích. Mãnh liệt bạo tạc sinh ra, chỉ là trong nháy mắt, liền thanh không một phiến khu vực. Rasaku mang theo Gâu cùng Chris thu hồi đông đảo Pokemon về sau, quay người nhảy lên cầu long, lợi dụng siêu năng lực đem Gâu cùng Chris mang lên. Cầu long cũng là trong nháy mắt bộc phát siêu cường phong bạo, công chúng nhiều quái vật thổi bay, tốc độ cực nhanh hướng trên bầu trời bắn tới, khí lãng cuồn cuộn ở giữa, đem những quái vật kia vén người ngã ngựa đổ.